bà sẽ được đưa quan tài, bà sẽ được làm lễ đắp y, rồi bà gì, bà nói bà muốn giảng sanh. Lúc đó là tôi thấy là cái người mà không sợ chết là tôi rất dễ. Nhưng mà sau cái chen đó rồi đó, bà biết thấy Phật Di Đà không giảng sanh là bắt đầu bà nói không muốn giảng sanh nữa. Rồi ăn Tết vui, thành cái cây chuông đầu nữa. Cái khe này là quý vị cẩn thận dùng cho thầy đó. Thứ nhất, không phải là trốn vô buồn tắm khóc, mà yêu cầu ra ngoài xe khóc tôi cũng thấy nữa. Cái đó là tôi chưa từng biết. Cái thần thức của bà đọc được thì thầy thấy tự nhiên trong tâm thầy đang niệm tự nhiên thầy thấy nó ra ngoài xe, nó ngồi nó khóc. Nha sĩ á, ủa sao kỳ mà thấy như vậy rồi nó gì? Hả, thấy vậy cái là bà nhảy đi được, từ trên này bà nhảy xuống cái ngực, bà nhảy xuống ngực mà nghĩ tới con á, mà tôi kéo lại tôi đừng có nghĩ tới đó, nghĩ tới ngày Địa Tạng, cái công đức của mình cúng thì cái bắt đầu nhảy nóng lên đây, mà nóng lên đây cái bắt đầu tự nhiên là ông cũng lộn xộn với tôi không có quyết tâm được, ông lọt cà gạo tôi ngưng cái là tôi bản rồi. Mà cái đau khổ nhất đừng có bao giờ uống nước trước mặt cái người mà không uống nước được, tại vì họ rất là khác, họ khác bằng cái khi mà mình chết trong cái trạng thái mà bà đang 5 ngày không uống nước, có gì không uống được một muỗng nước nữa nha. Mẹ con 5 ngày coi như là không được cái nước gì hết. Chỉ là cái tưởng của họ. Cái tưởng của họ không có chết mình đó. Thành ra từ nay đó là cái kinh nghiệm. Ráng chịu khó uống nước cho nhiều, rồi vô. Đừng có chút xíu vô, rồi đi tiểu, rồi chút xíu vô ra uống, là cứ lộn xộn thầy biết. Đó mấy ông này là chút xíu là 2 tiếng ra đi tiểu, 2 tiếng vô uống nước. Mà bữa đó còn chút nữa là coi như cái phước sao đó chứ. Trong đó là Liễu Châu nó đang biểu là đem cái dự mức ra, mà thầy đã đọc được tự nhiên thấy có cái mức thì thầy quản hồn rồi. Rồi hôm nay cũng chuẩn bị đi lấy trà xăm, phải không? Con chuẩn bị lấy trà xăm để cho sư phụ nữa. Trời ơi, mình thấy cái bữa đó mình quản hồn. Thật ra khi mà vô cái đó là mới biết mùi. Biết mùi là tại vì bà nhân xanh được 3 cái là bà cũng có những cái nghịch duyên. Nhưng mà cuối cùng nó có những cái thuận duyên. Là 3 cái tôi rất là lo. Tự nhiên ra ký hợp đồng với nhà hoàng trước mà dán ký trước chưa chết thì dán ký là lấy ngày thứ 7 chủ nhật biểu đề Brazil luôn, tôi lựa hồn cho bả luôn mà lựa luôn cốt đồ đủ thứ hết, ngầu lắm. Trời ơi, cái này nói sao tụi nó phải không, mình nằm chảnh này bây giờ chết không đúng. Bả mà chỉ cần mới chết qua ngày thứ 2 đó là cũng thật lắm hết. Phật tử đâu đây để mà đi lo cái chuyện mà dàn đưa người lên đây nè, hả? Đệ tử có thể đi làm thì mà chết đúng ngày sáng thứ 6 ngày hôm 3:21 thứ 6 đúng không tụi con? Và sau đó là cái là nhà hoàng bước đắp vào 6:00 sáng, cái đó 6:00 sáng xong là tới coi như là đưa ra cái là vô trong cái thứ 7. Mà ở đây tụi tôi không cần nhà hoàng làm, xong xuôi là cho tắm rửa thay tả, không có một đồ dơ trong cái người đó nha, tả sạch bắt con ha, không có một miếng tiểu, không có một miếng phân trong người đó nữa, tắm rửa tự mấy con tắm, mặc áo hậu cho bà luôn. Rồi bảo hậu xong rồi nhà bàn của tôi tới đắp xong rồi, sau đó ra nhà hoàng. Và khi đó thầy gọi lại, thầy nói bây giờ á, áo đại la ni này đắp sơ dưới này rồi, sau khi làm lễ tụng kinh thuyết pháp 2 thời và đó rồi ngày chủ nhật đưa bả lên đây với 3 xe cảnh sát và đi cho 12 chiếc xe ben chạy như là Obama vô đây vậy đó, vô đây mở cửa đánh trống bát nhã, đánh đầm trời lên đưa vô đây. Qua người ta đi rất là nhiều, mỗi quá trình qua tới 2.000 đồng, tôi đem vàng để 6-7 trồng qua lên đây, phước bà được cúng Phật cho có phước. Rồi bắt đầu mở quan tài ra, bắt đầu đây là tụng kinh, tụng kinh, làm lễ truyền y cho bà, truyền lại 10 giới sa di, rồi bắt đầu đi kinh hành đây, rồi làm lễ xong rồi đó, truyền các giới lại, rồi bắt đầu đắp y, rồi đẩy bà qua ở bên Địa Tạng để cho lễ Địa Tạng, rồi đưa cái bát nhang, đưa cái hình bả dần nhập pháp Địa Tạng, đó tụng thời kinh, rồi con cháu lại là phát nguyện là mai mốt cái tiền mẹ con mới dùng để mà làm cái tượng Địa Tạng đầu tiên, hướng cho bà biết. Rồi bắt đầu đẩy đi, mà cô biết không, đẩy cái đường này đi vòng ở này ra tới đó cái eo này đẩy đâu có được, tại mình vì dai cái đường lan can nó để cho người ta đi bộ đâu, thì ra đẩy quan tài đâu. Bữa đó con có quay khúc gì dính không, đẩy tới đó dính nó chết rồi. Giờ kiểu này dở lên bể nghĩa hết mà nặng nữa hả. Nhưng mà bữa đó đi được rồi uống éo đẩy sao giái bả sao đẩy ẹt nó đi qua, nó qua luôn vô rồi làm lễ rồi đẩy ra. Mà bữa đó rất là may gặp ngày sức vừa vô, thành ra nhà hoàng với họ xét cái giờ là 5:30, không được quá 6:00. Thì quý vị nhớ 2:00 là động quan, chạy lên đây ở dưới là 12:00 là động quan, lên tới đây là đúng 2:00 đánh trống bát nhã đưa nhập quan tài vô đây làm lễ. Sư phụ truyền giới ngay, truyền giới tại đây, tất nhiên là thần thức của bà đã đắc giới đó, sư phụ. Dạ. Rồi tôi đặt lại là Nhi Cô Thích Nữ Hồng Phúc. đặt tên là Phát Hiện Làm Hòa, thấy không? Rồi bắt đầu mới là làm xong là đi trên hành, đi nhiễu ba vòng, rồi hái những cái hoa bắt đầu cúng mỗi người vô bỏ, rồi cuối cùng trong cái hòm rồi bắt đầu đắp lại, đắp lại và đẩy vào tháp Địa Tạng. Bên đó làm lễ Địa Tạng xong rồi để lên xe chạy về, nhờ Super Bowl thành ra đường nó không có kẹt, và chạy đúng tới nhà hoàng là 5:30, vô đó chúng tôi tụng thực kinh nữa, rồi bấm nút lấy cái y sơn di đẩy ra, trải lên phủ cờ tấm sàn khe, đẩy vô thiêu Địa Tạng là nghìn ly đại, đó là tụng như vậy. Là cái đó là rất là ngon, tụng xong rồi ngày hôm sau á là tôi còn nói, tôi nói bà nó có xá lợi đó, thành ra sau khi bà chủ nhà hoàng nó thiêu xong, cái bà gọi tụi con, nó nói có xá lợi rồi, tụi này nó mới hốt lên đây, ngày nó hốt lên bên đây thì bắt đầu ngồi điếm lửa đây, có một đường đi quay, à nó có loại màu hồng, có màu trắng, có màu xanh xanh, nó lửa đây, lửa đây. Lúc đó là tôi mới thấy tụi nó đang mê xá lợi của mẹ nó quá đi, nhiều cái hột sòn nổng đi không, thành ra là lúc đó là hai vợ chồng ở Đà Lạt đâu mất rồi đó. Hai vợ chồng này lần đầu tiên đến tìm tôi, thành ra tụi này nó không biết là nó là Việt Cộng hay quốc gia. Thì lúc đó nó cứ kiếm tụi nó nói chuyện, mà tôi cũng thấy tội lắm, nó mới nói chuyện được, thôi được tụi con đưa sư phụ ra phi trường, tại sư phụ phía ba về bên kia. Thì nó đưa tôi ra quải làm hoàng lắm, rồi bắt đầu tôi lên máy bay. Tôi lên máy bay rồi khi thầy tới phi trường, thầy có nói chuyện với Mỹ không? Đó, nói chuyện với Lữ Châu. Nhưng mà có cái tin là đồn ra là thầy về bị bắt cóc rồi, bị Việt Cộng bắt cóc rồi. Thầy về tới phi trường, thầy gọi điện thoại qua thầy nói chuyện với con. Mỹ hỏi sư phụ khỏe không, thì thầy nói sư phụ tới nơi nhớ không? Nói gì Lữ Châu? Đó. Thì tự nhiên là có cái tin là thầy bị hai Việt Cộng bắt cóc rồi. Cái bắt đầu lõm cào cào lên, nghe nó Liễu Thông gọi kiếm rồi nó gọi ôi ra tùm lum. Mà tôi lúc đó tôi mệt rồi, tôi nói nha, tôi đã nói với Mỹ rồi, thầy không mở phone nữa, tại vì đuối rồi. Tại sao vậy? Nếu mình mở phone lại giờ có ba cái đám nó đang ghét lai, một là má của vợ mình đậu, hai là má vợ mình bắt, ba là má vợ mình khoai, mà ba đứa đó nó chết nữa, giờ mình thà là mình bộ mình bắt mình cướp chứ giờ mà đi nữa tôi chết á. Thành ra tôi thà tôi off phone. Thành ra bên này nó gọi tôi lưng thà la không được, nói thầy không lai bị Việt Cộng bắt mất rồi. Cái ngày sau tôi mở lên thì tôi mới biết là đúng là mấy bà Tám báo tin sai, phải không? Nhưng mà rõ ràng hai ông nó không phải Việt Cộng, bây giờ còn ngồi đây nè, bị bắt trong tay nè. Hai chồng ngồi dưới tên Đà Lạt. Rồi, thì tôi nói cái kinh nghiệm, cốt lại là tụi con làm ơn, những người có di chúc viết dùng cái câu, là khi mà nó đưa tôi vào hospital, cái máy lai suất bọt, máy thở oxy, chỉ giúp cho tôi duy trì để sư phụ tôi là ai đó qua để mà hộ niệm cho tôi ở giờ cuối. Sau khi sư phụ qua rồi, ông đứng trong tụng đó 8 tiếng với bằng hộ niệm, rồi rút máy 15 xuống đi. Mà cái đó là cái ngu của thầy nó làm sao, nó làm ngu minh đó. Qua tới nơi, bả đang nằm trong cái phòng nhỏ, thì bắt đầu một kiều liên có mặt ở đó rồi, bắt đầu dời bả ra, thì một kiều liên rút máy và ra, mà bả nó quá nói gì, tôi quả hồn tôi nó gắn vô lại để bả chết. Có mà bả ngủ trong cái phòng nhỏ, tụi con nhớ không, là bu ra cái phòng ngoài để làm cho nó sang trọng. Thì một kiều liên nó vừa nó rút dây cho bả, nó bắt đầu tôi nói ê bà ngủ chết, bây giờ bà ngủ chết. Một kiều liên mới cắm trở lại, và vợ một kiều liên mới đi tìm cái tên sinh con, rồi ở tay thì khiêng bà cụ với cái giường, tay thì khiêng cái máy có không. Và lúc đó thầy quên hẳn luôn cái máy này nha, làm như là cái máy trước nó chết kìa đó. Mà vô một kiều liên vừa rút dây điện ra thì bả lắc lắc cái đầu ống ngọt. Cái tụi nó lấy của Kiều Liên, cái kiều mà cụ chết, phải không? Rồi tụng gần chết luôn, cái bắt đầu nó nói thầy ơi, tôi bấm quẻ bà đi, mà sao bà không đi? Bắt đầu nó cái cục quỷ này, cái máy hồi xưa làm gì mà mấy ngàn năm trước nó có mới tự nhiên chút được, phải không? Ông nói tôi mới tỉnh. Bởi nó bắt đầu nói là, cái này hả, không đi là tại ngày này. Tôi nói tôi mới nói, ủa vậy sao ngày vô mình còn sợ rút dây ra nữa? Thành ra từ nay tôi dặn cho mấy ông mà thấy cái đám vậy, mình đừng rút dây, mình đặt dây vậy nè. Cái khê này tôi học được ba cái bài học. Thứ nhất đó, là phải sửa lại di chúc. Cái thứ hai đó là trong thời gian hội niệm đó, mà người ta không ăn uống được, làm ơn đừng ăn uống. Khi họ vừa xuất ra mình ăn uống họ thấy hết, mà họ thấy họ khởi là cái thứ tám nó kéo họ liền. Đó là một cái kinh nghiệm mà tôi trả bằng cái giá là 400 ngày tôi mà cũng được cái bài học rất là hay. Đây là cái bài học mà tôi chưa bao giờ được thực hiện hết. Mà bữa đó tôi nói thật á, nếu mà không gì danh dự cái đám đó mà đám thứ hai thứ ba là thì bỏ thì tại rồi, phải không? Cũng như bà cụ đây đó, là cái đám đầu tiên, mà đám đầu tiên này mà làm không xong là chết, phải không? Mà đám thứ hai thứ ba mà tụi con có gì thì bỏ thì chạy, cũng còn có lý gì khó bài đã xanh rồi. Đâu chúng đồng văn là đám đó nhã, là cứ đưa ông tài vô đây, xung quanh là hoa để đầy hết. Rồi khi mà đưa bản ra rồi, đặt pháp danh lại truyền giới là bằng tụng kinh đàng hoàng.

Không phải, tại vì tôi nói là phải giảng sanh thôi, không giảng sanh là chết. Thấy không? Mà giảng sanh rồi nó bắt đầu có sách mỏ nè, sách chuông xuống nhà hoàng, thấy không? Mà chủ mới hỏi, tôi nói tôi đi làm lễ bên Ông Lahoma bị tụi nó đì quá, nó không cho mở âm thanh, không cho gì. Bây giờ qua đây bà con nói, ôi tôi đi thoải mái lắm, mình việc thầy cũng đem cỡ nào cũng được. Sáng đó ông tiệm mình ông xách cái chuông vô, mà nó hỏi cái chuông vậy hả? Tại xung quanh nó có bốn phòng, để mấy con hù cái chuông này là nhỏ nhất của nàng A Di Đà, thấy không? Xách cái mỏ vô được mà nó mỏ hả? Bự như vậy, tôi nói bà nói mà. Và nó muốn cái mỏ nào cái này là nhỏ nhất á, hay là bà muốn đổi tôi lấy cái mỏ lớn? Bà nói thôi được rồi, được rồi. Mà quý vị biết nó quýnh quầy bà kinh người ta nghe đó. Mấy cái phòng kia tụi râm quýnh đó. Là mà tôi như thầy trò chiến thắng rồi mà quýnh như nó bể luôn. Nhưng mà bữa đó mà thua là lấy cái mỏ nhỏ mình lấy chậm. Không, nó vui lắm tại vì thật ra đó, mãi danh sanh rồi tôi không có mệt. Nó bận lúc đó nhưng mà nó vui mấy ngày luôn, nó vui cũng giống như cái niềm vui mà giống như quý vị giờ tôi mới biết là đau đẻ rồi đẻ xong đứa con sướng đâu. Tôi giờ lúc kia hỏi sư phụ, sư phụ sao đó, bây giờ tôi mới hiểu đàn bà mà đau đẻ rồi đó, mà nó đẻ rồi đó đứa con rồi nó sướng, thì đứa con của thầy là bà nhân sanh là đứa con của thầy đó, bởi vì hàng chi mấy bà đẻ hoài chúng nó không sợ. Phải không quý vị? Với tôi giờ hết sợ rồi, phải không? Đó là con so của tôi gì thì tôi đẻ con rã, đẻ con lẻ nữa. Rồi thôi mời hướng. Ở bên kia chuẩn bị không để cho người ta break time một cái để người ta đi bathroom, tại tụng địa tạng á, break room cho nó xong xuôi rồi cho người ta nửa tiếng mà nửa tiếng thì mình tụng buổi chiều cũng quýt lắm. Rồi bây giờ chúng ta hồi hướng, nãy giờ tôi nhắc lại những cái vui buồn của cái sự ra đi của cụ bà Hoàng Thị Tý. Con sinh ngày 15 tháng 2 năm 1926 tại Thái Bình, Việt Nam. Bà viên tịch ngày 31 tháng Giêng năm 2013 lúc 7:31 chiều ngày thứ Năm tại thành phố Sugarland, Texas. Tôi nguyện hồi hướng bài pháp này để cho cụ tăng lên thượng phẩm thượng sanh. Quý vị biết tụng biết mà nhớ tên cái thuộc của bà luôn. Quý vị thấy dễ không? Không có cái đáo nào tôi nhớ đâu, như đáo bà Hoàng Thị Tý nữa. Tụng quá chừng lắm. Giờ thì còn nhớ rõ không? Tụng riết mà ngày nào cũng khách cũng bị, nó tụng riết mà nó vô cái đầu hồi nào, nên thành ra là chắc là mẹ tiền kiếp của tôi đấy chứ đâu, chứ làm sao mà tôi khổ vậy. Mẹ tôi mồ côi tôi không biết nữa, mà chính bà này khi khởi cái tâm từ bi đó là quý vị mới tụng người ta giảng sanh được. Dạ, khi nghĩ tới từ bi chỉ là mẹ mình, và nghĩ tới cứu mẹ mình, mà trong đó nghiên cứu tôi là chính. thầy còn nói nếu mà bà không giảng sanh đó, lại nhà hoàng á, thầy cũng tụng. Mà thầy tại cái mỏ này nè. Lên coi. Bây giờ trước cái con đưa thầy ra, con phải có điều kiện với sư phụ. Cái mỏ này á là con thỉnh từ ở thầy Tiền Quá. Dạ. Nhưng mà con lên con đỉnh lễ thầy. Sư ông bên nhà xong rồi con qua thầy Tiền Quá lúc mà cái quá hồi vừa rồi á. Dạ. Một cái đọc đức đọc đức. Vậy con cũng thầy phải không? Không đưa thầy coi. Không có lấy đâu, Không có lấy đâu. Thầy sẽ dành để mà tụng cho con cái mỏ này. Mà bỏ con cái mỏ này chứ là không giảng sanh của tụi cái mỏ này đó. Sau này quý vị thấy đi đám không? Có thể xin Chúa Tệ Minh khiên cái này vô là biết đó là sao rồi đó nha. Mai mốt á, mà khi nào mà thấy Chúa Tệ Minh mà cầm vô với một cái chuông nhỏ xíu nữa là biết rồi đó nha. Biết cái đám này là giảm là thưởng phẩm thưởng gì đó. Có thử sư phụ. Có thử rồi. Bây giờ là ký hiệu thầy con mình nha. Khi nào á mà tụi con thấy thầy ra cái mỏ nhỏ là vô lại phận chạy đi ở đường dân biển này nha. Họ điện thử ai nó không biết. Còn khi nào mà thấy giá chuông trỏ này là biết là ngon rồi đó. Là hỏi đệ tử của ai? Của Thích Hồng Lai, thấy không?